Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 812, Phật Linh, Khương Tiệt Thế, canh 4, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ trọng thương mà chạy, tin tức ở trong hỗn độn cấp tốc truyền ra. Bất quá hỗn độn quá lớn, tin tức truyền đi không tính rất nhanh. Thái Sơ Ma Thần rất có tâm cơ. Lan truyền việc này lúc cố ý đề cập Hắc Ám Cấm Chủ. Công bố nếu không có Hắc Ám Cấm Chủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Mặc dù là sự thật, nhưng cũng đem Hắc Ám Cấm Chủ lần nữa lôi ra đến, thậm chí nâng cao. Bàn cổ cũng hiểu biết Hắc Ám Cấm Chủ tồn tại. Thiên Đình, Tà Thiên Đế biết được bàn cổ chiến bại sự tình đã là mấy trăm năm sau. Hắc Ám Cấm Chủ lại đi ra sao? Ngay cả bàn cổ đều có thể chú phải trọng thương. Quá mức cường đại, Tà Thiên Đế cảm khái nói. Ngữ khí ý vị sâu xa. Tam đại thần tướng ngay tại trên điện. Hắc Thiên Tướng mở miệng nói. Bệ hạ, bàn cổ đoán chừng muốn nghỉ một đoạn thời gian. Thiên Đình khuếch trương kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Bởi vì bàn cổ cùng hỗn độn ma thần đại chiến. Tà Thiên Đế lo lắng thiên binh thiên tướng tại thi hành nhiệm vụ lúc bị ngộ thương, cho nên thu binh dưỡng tức. Tà Thiên Đế nói, không vội, thế cục không rõ, nhìn lại, vạn nhất bàn cổ ngày mai liền sinh long hoạt hổ đâu. Hỗn độn ma thần tồn tại là chúng ta không có khả năng phỏng đoán. Hắn đi theo thở dài một tiếng. Hắn đã từng có hai vị hỗn độn ma thần. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng của hắn đều tràn ngập tiếc nuối. Thiên Đình sở dĩ không khuếch trương, chủ yếu là không có hai vị kia hỗn độn ma thần. Hiện tại đến đỡ lên hai vị thần tướng thực lực không bằng trước đó Hàn Thác, Di Thiên thì cũng thôi đi. Bọn hắn làm việc cũng không đủ hết sức cùng triệt để. Không phải tất cả tiên thần đều duy trì Tà Thiên Đế tiếp tục khuếch trương. Càng nhiều tiên thần cho là trước củng cố tốt đã có thế lực trọng yếu nhất. Hắc Thiên Tướng trầm mặc một lát, nói, bệ hạ có biết Phật giới? Tà Thiên Đế nói, đương nhiên biết được, Phật giới chi chủ hay là Thác Nhi sư chất đâu. Phật giới gần nhất sinh ra một vị thiên tư chắc tuyệt Phật Linh. Sinh ra không đến 200.000 năm liền chứng đạo thành công. Tuy có Phật chủ thể hồ quán đỉnh tri ân đức tại, nhưng nó thiên tư không thể nghi ngờ. Này Phật Linh trời sinh hiếu chiến, là có thể so với hỗn độn ma thần hỗn độn sinh linh. Hắc Thiên Tướng nhẹ nhàng nói ra. Hắn sao có thể không biết Tà Thiên Đế cùng Phật giới quan hệ. Thật sự là biết được mới nói. Tà Thiên Đế đã hiểu, không khỏi suy tư. Thật có như vậy lợi hại, quảng cáo. Thật có. Liền ngay cả đại đạo thần linh thần bào đạo nhân đều tự mình đi thăm hỏi qua. Còn ban cho trọng bảo. Vậy trẫm phải đi nhìn xem. Tà Thiên Đế híp mắt nói ra. Hắc Thiên Tướng không nói thêm gì nữa. Hai gã khác thần tướng không có lên tiếng, nhưng cũng đi theo có chút cúi đầu. 20.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt tới gần 1.8 triệu tuổi. Bàn cổ sau khi trọng thương xác thực yên tĩnh, chí ít tại trong vòng bằng hữu không nhìn thấy hắn. Một ngày nay, Hàn Tuyệt mở mắt, chủ yếu là Sở Thế Nhân trước đó không lâu cho hắn báo mộng, nhưng lại không có thi triển thỉnh thần thuật, đoán chừng không phải việc gấp. Hàn Tuyệt báo mộng cho Sở Thế Nhân. Trong mộng cảnh, Sở Thế Nhân mở mắt, thấy là Hàn Tuyệt, lập tức đứng dậy hành lễ. Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Sở Thế Nhân đem sự tình nguyên do nói ra. Nguyên lai Phật giới ra đời một vị thiên kiêu, nhưng trời sinh tính hiếu chiến. Đúng lúc Tà Thiên Đế đến đây, muốn bồi dưỡng vị thiên kiêu này. Sở Thế Nhân có chút do dự, sở dĩ không có trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì Tà Thiên Đế đem Hàn Thác bồi dưỡng đến xác thực rất tốt. Sư tổ, Tà Thiên Đế có thể tín nhiệm sao? Sở Thế Nhân hỏi. Hàn Tuyệt nói, ngươi nếu là sách ta, hắn làm ra cam đoan, vậy liền có thể tin. Mấu chốt là ngươi bỏ được đưa ra ngoài sao? Sở Thế Nhân cười khổ nói, không nỡ cũng không được. Tiểu tử này quá làm ầm ĩ, cùng Phật giới đệ tử luận bàn, nhiều lần đem người trọng thương, tiếp tục giữ lại, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Ta cũng xác thực không biết nên như thế nào uốn nắn tính cách của hắn. Đi theo Tà Thiên Đế cũng tốt. Chỉ có trải qua mới có thể buông xuống. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi. Phật giới vì sao có thể sinh ra thiên kiêu như vậy? Sở Thế Nhân nói. Dù sao cũng là đại đạo diễn hóa thiên địa. Có được vô tận tạo hóa. Hỗn độn chính là 3000 đại đạo bệnh mà thành thế giới. Ngày sau xuất hiện so hỗn độn ma thần còn cường đại hơn tồn tại. Ta cảm thấy cũng là có khả năng. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đạo. Thiên đạo vì sao không có như vậy kinh diễm thiên kiêu? Thiên đạo thiên kiêu tuy nhiều, nhưng đều nhập không được Hàn Tuyệt pháp nhãn. Khả năng thiên đạo cũng không phải là đại đạo. Tạo hóa chi cực hạn hay là kém một chút. Hàn huyên một hồi lâu. Mộng cảnh vừa rồi kết thúc. Đối với việc này, Hàn Tuyệt cũng không có để ở trong lòng. Vừa mới nửa ngày về sau, Tà Thiên Đế hướng Hàn Tuyệt báo mộng. Trong mộng đối với Hàn Tuyệt một trận cảm tạ, cũng cam đoan đem Phật Linh bồi dưỡng thành đại tài. Ngày sau sẽ thả về Phật giới. Hắn giúp Phật giới dục thiên kiêu. Phật giới thiên kiêu giúp hắn khai cương khoách thổ. Cả hai cùng có lợi sự tình. Hắn cũng không hy vọng xa vời muốn để Phật Linh vĩnh viễn cho hắn hiệu lực. Nhưng hắn tin tưởng một điểm. Theo thiên đình càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ có chân chính thuộc về thiên đình Phật Linh xuất hiện. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía thiên đạo. Hắn muốn tại trong thiên đạo tìm xem có hay không cái thế thiên kiêu. Hạ Chí Tôn Chi Lưu, có chút đồ ăn, tối thiểu cũng phải là tần linh loại tồn tại này. Tìm tòi một hồi lâu, Hàn Tuyệt thật đúng là tìm tới một vị, cũng là đản sinh tại trong thiên đạo chủng tộc, xuất sinh 300 năm, vẫn như cũ là tiên đế. 300 năm thành tựu tiên đế, quá khoa trương, mặc dù bây giờ thiên đạo linh khí viễn siêu lúc trước. Nhưng 300 tuổi chứng được tiên đế cũng coi là trước đó chưa từng có. Hàn Tuyệt 300 tuổi mới bao nhiêu cảnh giới? Hắn bấm ngón tay tính toán. Phát hiện kẻ này xác thực có lai lịch. Kẻ này tên là Khương Tuyệt Thế. Chính là nhân giáo đệ tử Khương Độc Cô huynh trưởng. Không giống với Khương Độc Cô một mực tại trưởng thành. Khương Tuyệt Thế thành tựu thần cảnh lúc liền tọa hóa. Về sau mỗi một thế tu luyện tới thần cảnh liền tiếp theo tọa hóa. Một thế tiếp một thế, mỗi một thế thiên tư đều đang tăng trưởng, bây giờ đã có 100.000 thế, luân hồi chi thân đã vượt qua mấy cái lượng kiếp, liên diệt đạo thần thông đều không có diệt đi hồn phách của hắn. Bởi vì đạt tới thần cảnh đã tọa hóa, khiến cho Khương Tuyệt Thế một mực không có ngoi đầu lên. Khương Độc Cô cũng coi là huynh trưởng sớm đã vẫn lạc. Một thế này, Khương Tuyệt Thế tự hồ có nhất phi trùng thiên xu thế. Không biết hắn đời này phải chăng còn muốn tọa hóa, quảng cáo. Mặt khác, các thánh nhân tựa hồ cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Hắn quá vô danh, khí vận không gì sánh được mờ nhạt, gần như không có. Nếu không có Hàn Tuyệt dạng này đại đạo thánh nhân cố ý tìm kiếm thiên kiêu, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện hắn. Hàn Tuyệt lòng có chờ mong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, vạn năm về sau. Hắn mở to mắt, hắn lần nữa nhìn về phía Khương Tuyệt Thế. Vạn năm bên trong, tên này đã chuyển thế hai lần. Hai đời đều không có hiển lộ danh khí. Lặng lẽ tu luyện, lặng lẽ tọa hóa. Phảng phất thiên đạo căn bản không có hắn tồn tại. Hàn Tuyệt đối với hắn triệt để bụng. Hắn vì sao làm như vậy? Không ngừng chuyển thế, tăng lên tư chất. Hắn bây giờ tư chất đã đủ cao. Vì sao còn không ngừng bên dưới? Hàn Tuyệt quyết định sáng tạo một bộ phân thân, đợi Khương Tuyệt Thế lần nữa chuyển thế, liền để phân thân tiến đến thu đồ đệ. 4.000 năm sau, Khương Tuyệt Thế tại một chỗ sơn cốc tọa hóa, hồn nhập âm gian, ngay cả Diêm Vương đều không có phát giác được hắn hồn phách ẩn chứa đáng sợ tư chất. Coi hắn là phàm nhân đuổi, hắn lần nữa thần không biết quỷ không hay chuyển thế. Một thế này, hắn giáng sinh tại trong một chỗ thôn trang. Phụ mẫu khỏe mạnh, còn có huynh đệ tỷ muội. Khương Tuyệt Thế trải qua các loại xuất sinh cảnh ngộ, có hoàng thất, có cực khổ nhà, có nhà đại phú đại quý, thậm chí có tà ma ngoại đạo, nhưng hắn luôn luôn tại lặng yên không tiếng động thoát khỏi nhân quả. Một mình tìm một chỗ tu luyện, canh 4, trễ 2 phút đồng hồ. A, gần nhất vì sao không có khả năng canh 5?